Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, Lão Hoàng. Người có bệnh, cách đó không xa, Trương Chính Đạo khiêng Hàn Băng Thần Trùng Vương, dương mắt nhìn Vương Khả ở cái kia nước miếng văng tung tóe mắng Hoàng Thiên Phong Ma Thần. Cái này mẹ nó đến cùng thế nào? Vương Khả ở ma đạo làm sao lan lộn? Nước miếng văng tung tóe mắng một cái võ thần cảnh đỉnh phong ma thần. Cái kia ma thần chỉ là lau lau mặt coi như xong. Bây giờ ma thần đều tốt như vậy nói chuyện sao? Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Nhìn một chút Hoàng Thiên Phong. Trương Chính Đạo cuối cùng không dám lên trước. Sư nương, còn có lão hoàng. Đây là tình huống gì? Ác hoàng dẫn đầu ma đạo đến đây tiến đánh thiện thần đô. Làm sao, bị cái này đế tinh đại trận khốn trụ. Vương Khả tò mò nhìn về phía Hoàng Nguyệt Nga. Khương đệ nhất, hắn làm phản rồi. Đây là Khương đệ nhất dẫn động đế tinh đại trận. Hoàng Nguyệt Nga giọng căm hận nói. Cái gì? Khương đệ nhất làm phản. Điều này sao có thể? Khương đệ nhất thế nhưng là chiến thần điện chiến thần. Hơn nữa còn là cùng ta sư tôn một dạng. Cũng là tam phẩm chiến thần. Nơi này còn là hắn chủ yếu phụ trách. Hắn vẫn là thiện hoàng trưởng tử. Là đại thiện hoàng triều đại thái tử. Hắn làm sao làm phản rồi? Hắn có bệnh a? Hắn là phản bội cha hắn. Vương Khả kinh ngạc nói. Ngươi hỏi ta làm sao biết? Nửa ngày trước, Khương đệ nhất gọi về bốn phía tất cả chiến tướng đến chiến thần điện tụ hợp. Sau đó, hắn liền mở ra đế tinh đại trận. Phong ấn tất cả mọi người. Ác hoàng mang theo bốn sen nhân hoàng bọn họ. Toàn bộ đi hoàng cung. Đi đối phó thiện hoàng đi qua. Hoàng Nguyệt Nga trừng mắt cả giận nói. Cái này không hợp lý a. Ma thập tam nói đã sớm bố trí xong. Chẳng lẽ nói đúng là Khương đệ nhất làm phản. Điều đó không có khả năng. Vì sao? Lão hoàng, ngươi khẳng định biết rõ. Vì sao a? Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Hoàng Thiên Phong. Hừ, Hoàng Thiên Phong hừ lạnh một tiếng không để ý tới Vương Khả. Lão Hoàng, đến lúc nào rồi, ngươi còn giúp hắn bí ẩn. Hắn đều bại lộ bản thân thân phận. Ngươi giúp hắn giấu giếm có ý tứ sao? Ngươi thân muội muội cha hỏi ngươi. Ngươi đều không nói. Ngươi còn có mặt mũi họ Hoàng sao? Vương Khả trừng mắt mắng. Vương Khả, ngươi đừng quá phận. Tin hay không ta đánh chết ngươi. Hoàng Thiên Phong trợn mắt nói. Ta là ác hoàng thân phong Hồng Liên Thánh Sứ. Ngươi đánh ta, chính là đánh ác hoàng mặt. Vương Khả lập tức không nhường đường. Hoàng Thiên Phong, ngoặc kép chấm than. Ngươi mặt mũi làm sao dày như vậy? Lão Hoàng, nếu như Khương đệ nhất làm phản phía trước. Ta hỏi ngươi vì sao hắn sẽ đầu nhập vào ma đạo. Đó là ta làm người khác khó chịu. Có thể giờ này khắc này, còn có tất yếu giấu giếm sao? Lại nói, sư nương ta còn đang nhìn ngươi đây. Vương Khả trấn an khuyên nhủ. Hừ, Hoàng Thiên Phong trừng mắt nhìn Vương Khả, liếc nhìn Hoàng Nguyệt Nga. Hoàng Thiên Phong thở sâu. Khương đệ nhất, là đại ác hoàng triều cái thứ ba ma thần. Cái gì? Ngươi nói đùa cái gì? Đại ác hoàng triều ba đại ma thần. Mặc dù ngươi và ma thập tam thường xuyên lộ diện, cái kia cái thứ ba ma thần một mực bế quan trong phủ không ra. Nhưng khi nhìn qua hắn bức họa, căn bản không phải Khương đệ nhất dung mạo a. Làm sao? Vương Khả trừng mắt không tin nói. Hừ, ác thần đô người kia, chỉ là che giấu tay mắt người mà thôi. Khương đệ nhất, mới thật sự là cái thứ ba ma thần. Này bí mật. Chỉ có ác hoàng cùng ma thập tam biết được. Ta cũng là mới vừa biết đến. Người nếu là không tin coi như. Hoàng Thiên Phong trợn mắt nói. Khương đệ nhất, ở đại thiện hoàng triều là chiến thần. Ở đại ác hoàng triều là ma thần. Hợp lấy, hắn so với ta còn có thể lan lộn. Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Khương đệ nhất, ma thần. Hắn tại sao là ma thần? Hắn vì sao phản bội đại thiện? Hoàng Nguyệt Nga cũng là rung động vẫn như cụ có chút không dám tin tưởng một dạng. Liền thuyết phục, lúc trước, ta đắc tội ma thập tam. Vì sao trở về thời điểm, Khương đệ nhất gấp như vậy muốn giết ta. Nguyên lai, hắn là giúp ma thập tam ra mặt a. Còn có, đời trước Hồng Liên thánh sứ, vì sao lấy chính đạo chi thân trở thành thánh sứ? Nguyên lai có Khương đệ nhất quan hệ ở bên trong a. Hắn mới là đại ma đầu a. Vương Khả kinh ngạc nói. Khương đệ nhất, hắn điên, ruồng bỏ chính đạo, đầu nhập ma đạo. Hắn để đó bản thân to lớn chính đạo quyền lợi không muốn. Thế mà làm phản nhập ma. Hắn điên rồi sao? Hắn nhập ma đạo, có thể đứng vững được bước chân sao? Hoàng Nguyệt Nga trừng mắt vẫn như cũ có chút không thể tin. Hoàng Nguyệt Nga thà rằng tin tưởng Khương đệ nhất bị thôi miên, mới phản bội đại thiện. Cũng không thể nào tin nổi Khương đệ nhất là chủ động đầu nhập ma. Sư nương, người khả năng muốn nhiều lắm. Ta mặc dù không biết Khương đệ nhất tại sao phải làm phản, không biết hắn tại sao phải đầu nhập ma, nhưng ta có thể khẳng định, hắn coi như đầu nhập ma cũng không chuyện gì lớn, bởi vì ác hoàng là hắn cô cô a. Vương Khả nhìn về phía Hoàng Nguyệt Nga. Hoàng Nguyệt Nga ngoặc kép chấm than. Hơn nữa, Khương đệ nhất là đại ác hoàng triều ba đại ma thần một trong. Trừ bỏ ác hoàng có thể xử trí hắn, đại ác hoàng triều ai có thể xử trí hắn? Vương Khả trầm giọng nói. Hoàng Nguyệt Nga ngoặc kép chấm than. Mới vừa đến cùng xảy ra chuyện gì? Các ngươi làm sao đánh nhau? Vương Khả tò mò nhìn về phía Hoàng Nguyệt Nga. Khương đệ nhất gọi tới tất cả mọi người, mở chiến thần điện đế tinh đại trận, phong ấn thiện hoàng ngự tỷ, lấy người cả thành sinh mệnh làm uy hiếp, áp chế thiện hoàng, không được điều động công đức vân hài, không được điều động một nước chi thế. Hoàng Nguyệt Nga sắc mặt khó coi nói. Chiến thần điện đế tinh đại trận. Cái này đế tinh đại trận lợi hại như vậy. Đem người cả thành phong ấn. Còn có thể phong ấn thiện hoàng ngự tỷ. Điều này sao có thể? Vương Khả kinh ngạc nói. Chiến thần điện mặc dù hiệp trợ đại thiện hoàng triều, nhưng cũng không phải là đại thiện hoàng triều cấp dưới, mà là từ Bắc Thần Châu đại đế tự mình cắt cử mà đến. Là chiến thần điện chủ điện phân công một cái chiến đấu cơ cấu. Nơi này chỉ có thể coi là một cái chiến thần điện chi nhánh. Hoàng Nguyệt Nga nói ra. Đại đế, ngươi là nói thiện hoàng phụ thân cũng chính là Khương đệ nhất gia gia. Vương Khả hiếu kỳ nói. Cũng là ác hoàng phụ thân. Hoàng Thiên Phong giải thích nói. Vương Khả trợn mắt nói. Bắc Thần Châu đại đế đến cùng là người thế nào? Nghiêu như vậy, một trai một gái, liền thống soái toàn bộ Trung Thần Châu. Bên trong chiến thần điện, có một cái đại đế thủy tinh, có thể mở ra đế tinh đại trận. Mà cái này đại đế thủy tinh, chính là đại đế phong ấn một cỗ lực lượng, có thể thời gian ngắn hình thành đại trận bảo hộ thiện thần đô. Này đại đế thủy tinh, chỉ có chiến thần điện người phụ trách có thể đụng, ngay cả thiện hoàng cũng không có thể đụng. Mà năm đó, bởi vì ác hoàng rơi vào ma đạo, cho nên đại đế cũng đối thiện hoàng làm hạn chế, để chiến thần giám thị với hắn. Đồng thời, thiện hoàng ngự tỷ cùng đại đế thủy tinh có khế ước. Làm chiến thần phát hiện thiện hoàng có ruồng bỏ chính đạo hiểm nghi lúc, có thể thời gian ngắn đối thiện hoàng ngự tỷ tiến hành giam cầm phong ấn, để thiện hoàng không cách nào điều động một nước chi thế. Hoàng Nguyệt Nga giải thích nói, đại đế phòng bị tất cả mọi người, không có phòng bị đến hắn cháu trai ruột Khương đệ nhất. Thế mà lợi dụng chiến thần chức quyền, phản bội chính đạo, cùng quần ma cùng một chỗ ứng phó cha hắn. Vương Khả thần sắc cổ quái nói, Hoàng Nguyệt Nga sắc mặt một trận khó coi. Đế tinh đại trận vốn là phòng ngự ngoại địch, nhưng Khương đệ nhất lại đem hắn thôi động, phong ấn nội bộ toàn thành bách tính, lấy trong phong ấn bộ làm chủ, đối ngoại bộ phòng ngự cũng không lớn. Vậy các ngươi làm sao đánh nhau? Vương Khả trừng mắt nhìn về phía hai người, chỉ cần hủy đại đế thủy tinh, đế tinh đại trận liền có thể phá mở, thiện hoàng liền có thể điều động một nước chi thế ngăn địch. Tà ma liền đừng mơ tưởng ở thiện thần đô càn rỡ. Ta vì chiến thần điện chiến thần, tự nhiên muốn chịu trách nhiệm. Đại đế thủy tinh liền ở trên chiến thần sơn. Ta hủy chiến thần sơn, tất cả là được rồi. Có thể Hoàng Thiên Phong cái này tà ma, lại ngăn đón ta. Vương Khả, ngươi tránh ra, để cho ta cùng cái này tà ma đồng quy vu tận. Hoàng Nguyệt Nga lập tức trừng mắt Hoàng Thiên Phong. Sư nương, ngươi đừng kích động, ta tới khuyên nhủ lão Hoàng. Vương Khả lập tức ngăn lại Hoàng Nguyệt Nga. Khuyên ta? Hừ, Vương Khả, ngươi tính là thứ gì? Ngươi quên ngươi thân phận. Bây giờ ác hoàng mang theo quần ma tiến đánh thiện thần đô. Ngươi muốn là dám ngăn trở, đại ác hoàng triều sẽ lại cũng không cho phép ngươi. Hoàng Thiên Phong trừng mắt cả giận nói. Lão Hoàng, ngươi người này thật là, có thể hay không nói chuyện cẩn thận. Ngươi bây giờ làm sao cùng ma thập tam một dạng loạn chụp chụp mũ a? Mẹ nó, vừa rồi sư nương ta đều muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Là ai ra mặt giúp cho ngươi? Vương Khả trừng mắt mắng. Ai bảo ngươi giúp? Ngươi giúp ta cái gì? Hoàng Thiên Phong trợn mắt nói. Ta giúp ngươi cái gì? Ngươi mẹ nó mắt mù à? Ngươi thật muốn nhường ngươi thân muội muội chết à? Vương Khả trừng mắt mắng. Hoàng Thiên Phong, ngoặc kép chấm than. Hoàng Thiên Phong tự nhiên không nghĩ Hoàng Nguyệt Nga chết. Chỉ là, vừa rồi bọn họ muốn đối Nguyệt Nga động thủ. Là ta ngăn lại, sau đó bọn họ để cho ta nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Nga. Ác Hoàng cũng cho ta trông coi chiến thần sơn, không cho bất luận kẻ nào phá hư đế tinh đại trận. Ác Hoàng chi lệnh, ta không thể vi phạm. Hoàng Thiên Phong trầm giọng nói, ngươi làm cái kia nữ nhân, liền hoàng gia trưởng tử thân phận cũng không cần. Cái kia nữ nhân rốt cuộc có bao nhiêu ma lực nhường ngươi như thế si mê. Hoàng Nguyệt Nga tức giận quát. Hoàng Thiên Phong lắc đầu, lộ ra một cỗ đắng chát. Ta biết ta thật xin lỗi hoàng gia, nhưng ta là không thể nào để ác hoàng khổ sở. Nguyệt Nga, ngươi cũng đừng trách vi huynh. Ác hoàng tự mình bàn giao ta sự tình, ta không có khả năng vì ngươi cho đi. Ngươi! Hoàng Nguyệt Nga tức giận muốn tiếp tục xông lên. Sư nương, tỉnh táo, tỉnh táo, chớ nóng vội. Vương Khả lập tức ngăn lại Hoàng Nguyệt Nga. Vương Khả, ngươi đang làm gì? Hoàng Nguyệt Nga trừng mắt phẫn nộ nói. Vương Khả ngăn cản Hoàng Nguyệt Nga, lại nhìn về phía Hoàng Thiên Phong. Lão Hoàng, ngươi không có nhìn ra sao? Ma thập tam bọn họ đang hố ngươi đây. Vương Khả nói ra, ngươi nói cái gì? Hoàng Thiên Phong trừng mắt Vương Khả. Không sai, ác hoàng nhường ngươi không muốn tham dự vây quét thiện hoàng. Nhường ngươi lưu lại nơi này trông coi đại đế thủy tinh. Kỳ thật, ta cũng nhìn ra được. Ác hoàng là vì ngươi suy nghĩ. Sợ ngươi đi vây quét thiện hoàng lúc. Khổ sở trong lòng. Cũng không muốn nhường ngươi có gánh nặng trong lòng. Đây là ác hoàng đối ngươi bảo vệ. Vương Khả nói ra. Hừ. Hoàng Thiên Phong hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên, Hoàng Thiên Phong là công nhận Vương Khả mà nói. Trong lòng hay là đối ác hoàng cảm động. Ác hoàng nhường ngươi trông coi đại đế thủy tinh. Mà ma thập tam bọn họ là muốn ngươi ứng phó Hoàng Nguyệt Nga. Là muốn nhìn ngươi huynh muội tương tàn a. Vương Khả nói ra. Hoàng Thiên Phong sầm mặt lại. Ta không phải muội muội của hắn. Hoàng Nguyệt Nga trừng mắt quát. Vương Khả, ngươi nghĩ khuyên ta bỏ mặc Nguyệt Nga phá hư đại đế thủy tinh. Khuyên ta vi phạm ác hoàng chi lệnh. Hoàng Thiên Phong mắt lạnh nhìn về phía Vương Khả. Không phải, ta là nói, các ngươi tại sao phải đánh đánh giết giết đâu? Ác hoàng an bài ngươi nhiệm vụ, chỉ là trông coi chiến thần sơn. Không nhường ngươi phá hư đại đế thủy tinh. Ngươi hoàn thành ác hoàng nhiệm vụ là được rồi a. Cái khác, ngươi không cần phải để ý đến. Ngươi tại sao phải cùng muội muội của ngươi đánh sống đánh chết đâu? Tại sao phải nghe ma thập tam mà nói? Huynh muội tầm đó tự giết lẫn nhau đâu? Vương Khả hỏi. Hoàng Thiên Phong trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi nói thứ đồ chơi gì? Vương Khả, ngươi muốn nói cái gì? Ngươi đang giúp hắn nói chuyện. Hoàng Nguyệt Nga trừng mắt Vương Khả. Không phải a, sư nương, ta liền là cảm thấy các ngươi đánh nhau không đạo lý a. Lão Hoàng chỉ là phụ trách trông coi đại đế thủy tinh. Hắn ngăn đón. Ngươi khẳng định không phá hư được a? Tất nhiên không phá hư được. Vậy cũng chớ phá hủy. Muốn những biện pháp khác đi giúp thiện hoàng đi. Không được sao? Vương Khả nói ra, ngươi là nói. Hoàng Nguyệt Nga nhíu mày nhìn về phía Vương Khả. Vừa rồi lão Hoàng nói, ác hoàng chỉ làm cho lão Hoàng trông coi đại đế thủy tinh không bị phá hư. Không nói để lão Hoàng ngăn đón ngươi a, ngươi hoàn toàn có thể tránh nơi này. Cùng với ta đi Hoàng cung a. Ở trong này cùng lão Hoàng dây dưa cái gì? Hắn thủ hắn, chúng ta cứu chúng ta. Vương Khả khuyên nhủ, thế nhưng là, Hoàng Nguyệt Nga sắc mặt một trận cổ quái. Nơi này dù sao cũng không cách nào phá hư đại đế thủy tinh. Vậy chúng ta liền mặc kệ, chuyển sang nơi khác cứu vớt chính đạo. Ngươi và lão Hoàng ân oán, chờ trở về đầu tìm thời gian, ta đem hắn hẹn đi ra, ngươi mới hảo hảo mắng hắn. Vương Khả khuyên nhủ, Hoàng Nguyệt Nga, ngoặc kép chấm than. Cách đó không xa Hoàng Thiên Phong cũng chừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, ngươi để Nguyệt Nga đi cứu Thiện Hoàng. Ngươi dám, lão Hoàng, ngươi có phải bị bệnh hay không? Ngươi có phải bị bệnh hay không? Ác Hoàng lại không nhường ngươi ngăn đón sư nương ta. Ngươi cản cái dám a? Ma thập tam bọn họ nhường ngươi ngăn ta lại sư nương. Ngươi nghe lời của bọn hắn là cái lông dây a? Vương Khả trừng mắt mắng. Thế nhưng là, Hoàng Thiên Phong sắc mặt một trận khó coi. Sư nương ta đi phá hư bọn họ đại chiến. Ngươi quản kết quả làm gì? Thiện Hoàng thắng vẫn là ác Hoàng thắng. Có quan hệ gì? Cũng là chính bọn hắn ra sự tình. Liên quan gì đến ngươi? Vương Khả trừng mắt mắng. Ta, Hoàng Thiên Phong sắc mặt một trận khó coi. Ngươi chỉ cần bảo đảm kết quả cuối cùng là ác Hoàng còn sống, còn có muội muội của ngươi còn sống là được rồi a. Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Vương Khả trừng mắt mắng. Ta, Hoàng Thiên Phong sắc mặt một trận khó coi. Ma thập tam bọn họ bận bịu nửa ngày. Vì cái gì? Vì đi cứu ác Hoàng trượng phu. Ngươi bệnh tâm thần a? Ngươi xem náo nhiệt gì? Đó là ngươi tình địch. Ngươi mẹ nó có phải hay không đầu bị hư? Còn muốn liều mạng đi cứu một cái tình địch. Vương Khả trừng mắt mắng. Hoàng Thiên Phong sắc mặt cứng đờ. Ác Hoàng thành công cũng được, thất bại cũng được. Ngươi như vậy quan tâm làm gì? Ngươi nhất định phải ác Hoàng chuyến này thành công, cứu ra tình địch của ngươi. Sau đó ngươi tình địch hàng ngày ôm người trong lòng của ngươi, ngươi mới cam tâm. Ngươi có phải bị bệnh hay không a? Vương Khả trừng mắt mắng. Hoàng Thiên Phong mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Ngươi mới có bệnh. Ác Hoàng nhường ngươi bảo vệ đại đế thủy tinh. Ngươi ở nơi này bảo vệ a? Ta và sư nương đi Hoàng cung. Ngươi cẩn thận. Chúng ta nếu là có nguy hiểm, ngươi cần phải xuất thủ cứu chúng ta a. Vương Khả đối Hoàng Thiên Phong khuyên nhủ. Cứu ngươi? Hoàng Thiên Phong vẻ mặt không tình nguyện. Cứu ngươi muội muội, ta không muốn ngươi cứu. Ngươi người này, có phải hay không không phân rõ tình thế a? Nàng là muội muội của ngươi, là ma thập tam nhường ngươi ngăn đón nàng, cũng không phải ác Hoàng nhường ngươi ngăn đón nàng. Ác Hoàng lại không nói không hứa ngươi cứu muội muội. Ngươi cái này không có việc gì đưa cho chính mình thêm cái gì hí a? Vương Khả trừng mắt mắng. Hừ. Hoàng Thiên Phong hừ lạnh một tiếng. Tức thì tức, nhưng Hoàng Thiên Phong cũng phát hiện bản thân giống như vừa rồi tiến vào lỗi lầm. Ma thập tam mục đích của bọn hắn liên quan ta cái dám? Ta vì cái gì muốn nghe ma thập tam bọn họ? Tốt rồi, sư nương, ngươi cũng đừng khí. Lão Hoàng đầu hắn đích xác có vấn đề, ngươi cũng thứ lỗi. Bằng không, hắn năm đó làm sao bỗng nhiên não rút đi nhập ma đâu? Chúng ta đừng để ý tới hắn, liền khi hắn là không khí. Chúng ta trực tiếp đi Hoàng cung hỗ trợ là được. Vương Khả khuyên Hoàng Nguyệt Nga. Hừ, Hoàng Nguyệt Nga hướng về phía Hoàng Thiên Phong hừ lạnh một tiếng. Hoàng Thiên Phong giờ phút này cũng là sắc mặt một trận khó coi. Vương Khả, ngươi mới đầu có vấn đề. Ôi chao, nói ngươi hai câu, ngươi còn không thừa nhận. Bao nhiêu người, cái nào ca ca sẽ không có việc gì đánh muội muội bàn tay? Nếu không phải là ta mới vừa đến, ngươi có phải hay không muốn ra tay độc ác a? Vương Khả trừng mắt mắng. Hừ, Hoàng Thiên Phong tức giận nghiêng đầu đi. Sư nương, chúng ta đi. Vương Khả kêu lên. Hoàng Nguyệt Nga gật đầu một cái, hướng về phía Hoàng Thiên Phong lần thứ hai hừ lạnh một tiếng, đi theo Vương Khả hướng về Hoàng Cung phương hướng bay đi. Lão Hoàng, cẩn thận, sư nương ta nếu là có nguy hiểm, kịp thời xuất thủ, đừng ngốc đứng đấy. Trước khi đi, Vương Khả hướng về phía Hoàng Thiên Phong kêu lên. Hoàng Thiên Phong mặt đen lên, ngoặc kép chấm than, mẹ ngươi chứ, ta muội muội của mình, ta không biết rõ chăm sóc sao? Muốn ngươi nói nhảm. PS, mấy ngày nay trong nhà sự tình quá nhiều, không cách nào tiếp tục bạo phát, khôi phục mỗi ngày 2 canh, chờ thêm mấy ngày, lại bộc phát, xin lỗi, xin lỗi, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.